Chương 453, chiến lực ngũ khiếu. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Lục Trạch, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao lúc đó vết thương của Lục Trạch cũng khá nặng, mặc dù ngày hôm đó Merlin đã xác định Lục Trạch có thần thông khôi phục, nhưng khi hai người không nhận được câu trả lời từ chính miệng Lục Trạch, vì vậy trong lòng vẫn có chút không yên. Sau đó, ba người lại hàn huyên một số chuyện liên quan tới Lục Trạch trong bài báo của Nhật báo Liên bang. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới lo lắng của mình với danh hiệu công tử, thế là nói ra lo lắng của mình trong nhóm, hy vọng nhận được sự an ủi từ hai người. Kết quả tin nhắn trả lời của hai người lại làm cho tâm tình của Lục Trạch trở nên lạnh lẽo. Lục Ly, ta cảm thấy mùi khống công tử tương đối tốt. Alice, học trưởng, ta cảm thấy ăn hàng công tử cũng rất không tệ. Lục Trạch. Giờ phút này, ngoại trừ việc gửi dấu chấm hỏi, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn sợ mình gặp phải mùi mùi giả và học mùi giả. Hắn không phải là mùi khống gì đó đâu. Cho dù chết, cho dù có bị tinh không cự thú ăn sạch, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mùi khống. Vả lại, oán niệm của Lục Ly đối với hắn đã sâu đến tình trạng này rồi hay sao? Đây là thực sự muốn để hắn gãy chân, Lục Trạch cảm thấy có chút bi thương. Điều khiến hắn cảm thấy đau lòng hơn chính là Alice nhu thuận đáng yêu lại cảm thấy ăn hàng công tử không tệ. Chấn kinh, đây rốt cuộc là không tệ ở chỗ nào? Lục Trạch cảm thấy gia hỏa này có hiểu lầm kỳ quái gì đó đối với cái gì gọi là danh xưng công tử khốc huyễn. Mà Lục Ly và Alice ở Giang Lan Tinh nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, con mắt lấp lóe, khuôn mặt dần dần xuất hiện nụ cười. Giờ phút này, hai người đồng thời có một ý nghĩ táo bạo. Lúc đầu Lục Trạch vẫn đang cảm thấy ngơ ngác, đột nhiên cảm giác một luồng khí lạnh kéo tới, không biết vì sao hắn đột nhiên cảm thấy mình bị cái gì đó cuốn chặt lấy. Trầm mặc trong chốc lát, Lục Trạch lặng lẽ kéo chăn mền cuốn chặt bản thân mình lại. Không tốt lắm, hình như hơi lạnh, bởi vì những ý nghĩ cổ quái của Lục Ly và Alice đối với danh hiệu, Lục Trạch cảm thấy cuộc trò chuyện hôm nay không thể tiếp tục nữa. Thế là hắn quả quyết lựa chọn chuồn đi, ai biết được đến lúc đó hai người bọn họ lại có thể nói ra danh xưng công tử kỳ quái nào đó hay không. Cứ tiếp tục như vậy, hắn cảm thấy đầu óc của hai gia hỏa này có ý định hãm hại, nên chuồn trước. Sau đó Lục Trạch lại gọi điện thoại cho mẫu thân đại nhân, sau khi bị mắng một trận như tát nước vào mặt, Lục Trạch mới run lẩy bẩy cúp điện thoại, sau đó lại nhắn tin cho lão cha. Sau khi báo tin bình an, hắn cất kỹ điện thoại, cuốn chăn mền nằm ở trên giường, thở ra một hơi. Không ngờ vậy mà còn có loại chuyện như chiến tranh mạng, kiếp trước là một tên võ sĩ, không biết loại đồ vật này, mà bây giờ hắn càng trầm mê tu luyện, không hiểu qua, đương nhiên cũng sẽ không rõ ràng, sớm biết như vậy không bằng nói sớm một chút. Suy nghĩ một lát, Lục Trạch cảm thấy cảm giác ấn lạnh trong người có vẻ đã biến mất, vì vậy hắn không cuốn chăn mền nữa, khoanh chân ngồi xuống. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, ngày hôm qua thu hoạch thật không tệ, thủy tinh cầu phong hệ thần thông và thủy tinh cầu thần thông lôi hệ, cũng không biết có thể khiến thực lực của hắn tăng thêm chiến lực của một khiếu huyệt nữa hay không, tu luyện. Lục Trạch nhắm mắt lại, nhìn không gian trong não hải, đám lửa lấy ra từ độc giác hùng sư đã biến mất. Giờ phút này hỏa hệ thần thông của hắn đã không có cách nào để tiến bộ nữa, tuy nhiên so với phong hệ thần thông, hỏa hệ thần thông vẫn mạnh hơn rất nhiều, nhưng hiện tại hắn không có cách nào lấy được thủy tinh cầu hỏa hệ thần thông, chí ít là ở trên thảo nguyên, hắn tạm thời vẫn chưa gặp được hung thú có hỏa hệ thần thông. Còn sau đó có thể đụng phải hay không, Lục Trạch cũng không rõ ràng, hiện tại, phong hệ thần thông đã có cách thăng cấp mới, không lâu nữa là có thể vượt qua hỏa hệ thần thông. Giờ phút này nếu Lục Trạch sử dụng toàn lực bộc phát tất cả thần thông, chiến lực của hắn đại khái ở khoảng trên dưới ngũ khiếu, chương 454, cái nào trước đây? Nhưng sử dụng toàn bộ thần thông gây ra áp lực rất lớn đối với nhục thân của hắn, mà yêu cầu đối với năng lượng cũng rất cao, không thể kéo dài. Lấy ví dụ cuộc chiến trong buổi tối hôm qua của hắn, nhiều nhất là nửa giờ, hắn sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đương nhiên, nếu như không mở ra tất cả thần thông, Lục Trạch cảm thấy mình vẫn rất bền bỉ. Lục Trạch nhìn chùm sáng đang trôi nổi trong không gian não hải, chi chít các loại chùm sáng màu đỏ màu tím, ở giữa có hai thủy tinh cầu đặc biệt chói mắt. Một làn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển bên trong, một tia sét màu tím lóe lên bên trong. Lục Trạch nhìn hai thủy tinh cầu thần thông, mỉm cười. Như vậy, sử dụng cái nào trước đây? Cuối cùng, Lục Trạch vẫn lựa chọn thủy tinh cầu hệ lội lóe ra lôi quang. Lôi đình chi lực. Nghĩ lại cũng cảm thấy thú vị, Lục Trạch tỏ vẻ rất hiếu kỳ, tinh thần lực khẽ nhúc nhích, thủy tinh cầu lôi hệ trong đầu biến mất, sau đó một luồng năng lượng cường đại tràn vào trong thân thể Lục Trạch. Năng lượng vận chuyển bên trong cơ thể, Lục Trạch có thể cảm nhận được lôi quang thiểm lấp lóe trong tế bào của mình, thân thể đang chậm rãi trở nên tê liệt, hoạt tính của các khí quan cũng đang chậm rãi hạ xuống, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Dưới sự công kích liên tục của lôi quang, các tế bào vốn có sức sống ban đầu rất nhanh chóng bắt đầu xuất hiện tình huống hoại tử. Thân thể rõ ràng bị tê dại nhưng vẫn có những cơn đau nhức kịch liệt truyền đến như cũ, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán Lục Trạch. Hắn nhíu mày, một lần nữa sử dụng một chùm sáng màu tím, đại não dần dần trấn tĩnh, bắt đầu cảm ngộ những thông tin thần thông ẩn chứa trong thủy tinh cầu lôi hệ. Thời gian trôi qua, sau 4 tiếng, bên ngoài thân thể Lục Trạch có hồ quang màu tím nhỏ bé lấp lóe, trong không khí phát tiếng vang xèo xèo. Sau đó, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Lục Trạch chậm rãi mở ra, trong đáy mắt có lôi quang thiểm màu tím nhấp nháy không ngừng. Hắn thở ra một hơi, đưa tay phải ra, sau đó trong tay phải đột nhiên xuất hiện từng đạo lôi quang màu tím, lôi quang phát ra tiếng nổ nhỏ xíu, khí tức cường đại, lực phá hoại rất lớn. Lục Trạch hơi nhướng mày, bàn tay hơi nắm chặt, lôi quang lập tức biến mất, cũng tương tự như thần thông tái sinh, bởi vì cấp độ của thần thông còn quá thấp, thực lực có thể phát huy kém xa phong hệ thần thông và hỏa hệ thần thông, chí ít chỉ sử dụng vẻn vẹn thần thông, chiến lực của hắn chỉ tiếp cận đang võ cảnh. Chật chật, thật yếu, Lục Trạch tỏ vẻ không nói nên lời, thần thông tái sinh cũng tốt, dù sao cũng có tác dụng tự thân, mặc dù tốc độ khôi phục không nhanh, nhưng vẫn có tác dụng rất lớn, nhưng tác dụng của thần thông lôi hệ, đại khái lấy ra để sạc điện. Lục Trạch không nhịn được cảm thấy có chút bi thương cho thần thông lôi hệ, rõ ràng là thần thông rất cường đại, nếu để cho những người khác đạt được tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng bởi vì hắn có rất nhiều thần thông, mà trình độ cảm ngộ cũng không nông cạn lắm, hiện tại thần thông lôi hệ chỉ dùng để khoe khoang, sạc điện và đả kích Lâm Linh. Lục Trạch gãi đầu, rõ ràng là thần thông lôi hệ rất cường đại, vậy mà lại không có tác dụng gì đối với hắn, quả nhiên là hắn quá mạnh rồi sao? Không tốt lắm. Đột nhiên cảm thấy mình lại bắt đầu tự sướng. Rõ ràng hôm qua vừa mới bị trọng thương, kết quả sau một ngày lập tức quên hết, đó có phải là đầu mình rất cứng hay không? Lục Trạch vội vàng lắc đầu, đè nén suy nghĩ của mình xuống. Tu luyện, tự sướng cái gì, chờ tiến vào không gian đi săn, rất nhanh sẽ ổn thôi. Dù sao việc tự sướng mỗi ngày của hắn đều để tiến vào không gian đi săn kiếm đại lão để đâm thủng, không quan trọng, nghỉ ngơi kết thúc, Lục Trạch lại nhắm mắt. Bắt đầu tu luyện. Lần này, Lục Trạch bắt đầu hấp thu thủy tinh cầu phong hệ, gió nhẹ sớm đã thành thói quen lưu chuyển trong cơ thể, bởi vì phong hệ thần thông của mình cũng không yếu, cho nên hấp thu thủy tinh cầu phong hệ thần thông không có một tia cảm giác đau đớn, ngược lại còn có chút thoải mái. Sau 3 tiếng, Lục Trạch lại mở to mắt, chương 455, lãnh khốc trở về tay phải hắn mở ra, làn gió nhẹ trong tay bắt đầu tuôn ra, hóa thành một cơn gió lốc bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Không khí bị lôi kéo tới mức hỗn loạn, đáy mắt Lục Trạch lấp lóe thanh quang, gió lốc tiêu tán, hắn chật lưỡi thở dài, hiện tại phong hệ thần thông của hắn cũng không yếu, thủy tinh cầu cũng đã không thể giúp hắn tăng lên giống như trước, mỗi thủy tinh cầu đều có một bước nhảy vọt rất lớn, tuy nhiên, hắn vẫn có thể cảm nhận được thực lực tăng lên, Lục Trạch cũng không thất vọng nhiều. Sau đó dùng linh lực của mình tăng tu vi lên rồi nói sau, còn thần thông, tiến vào trong không gian đi săn. Nếu có thể gặp được hung thú thông khiếu cảnh đã thôn phệ thần thông, vậy thì sẽ có, không phải thì không có, điều này hoàn toàn dựa vào mặt mũi. Lục Trạch sờ lên mặt mình, vận khí khẳng định rất tốt, hôm nay tiến vào không gian đi săn nhất định sẽ nhận được thủy tinh cầu thần thông. Liên tục tu luyện hơn 7 tiếng, Lục Trạch cảm thấy hơi đói bụng. Hắn nhớ tới vừa rồi những tên kia còn cười hắn, thế là hắn quyết định không cho những tên kia ăn cơm. Tự hắn ăn, sau khi đắc ý ăn cơm xong. Lục Trạch duỗi lưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, căn cứ quân bộ thỉnh thoảng có phi thuyền lên xuống, đội tuần tra không ngừng vừa đi vừa về tuần tra, canh gác căn cứ nghiêm ngặt, ở nơi xa có binh sĩ đang thao luyện, bởi vì có quân đội mới gia nhập, căn cứ quân bộ xuất hiện cảnh tượng náo nhiệt. Lục Trạch đột nhiên nhớ tới hắn không biết Linh Kim đã được vận chuyển ra ngoài hay chưa, tuy nhiên nghĩ đến chắc là đã trở về căn cứ tổng bộ. Lục Trạch hồi tưởng lại vị cường giả đột nhiên biến mất không thấy gì nữa kia. Có chút hiếu kỳ, đó là thần thông ẩn thân đúng không? Đây thật sự là một thần thông không biết xấu hổ. Lục Trạch cảm thấy có cơ hội nhất định phải kết giao bằng hữu với nàng, không biết thần thông của nàng có thể dẫn người theo hay không? Khục khục, Lục Trạch vội vàng kéo suy nghĩ của mình lại, không nghĩ nhiều nữa, hắn luôn cảm thấy suy nghĩ hiện tại của mình không quá phù hợp với bản tính của một thiếu niên thuần lương, là một thiếu niên thuần lương tốt bụng, Lục Trạch nhìn về phía bão cát ở đằng xa, tâm hồn bay bổng, sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bắt đầu trở lại trên giường, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Lần này, Lục Trạch sử dụng quả cầu màu đỏ thông khiếu cảnh bắt đầu tu luyện. Hôm qua hai con đại lão thông khiếu cảnh rơi ra 11 chùm sáng thông khiếu cảnh, đủ để hắn tu luyện trong hôm nay. Năng lượng mãnh liệt dâng trào trong cơ thể, tu vi linh lực của Lục Trạch nhanh chóng tăng lên. Vốn dĩ còn cần mấy ngày tích lũy mới có thể tăng tu vi linh lực lên, trong trận đại chiến ngày hôm qua đã tăng lên rất nhiều, đợi đến khi sắc trời hoàn toàn ảm đạm thì lại tăng lên. Lục Trạch mở to mắt, khóe miệng có chút cong lên, lộ ra nụ cười mỉm. Huyền vũ cảnh tầng 6, hai tay của hắn hơi nắm chặt, cảm nhận được linh lực phun trào trong cơ thể, tỏ vẻ rất hài lòng. Cứ tiếp tục như vậy, tu vi linh lực cũng có thể chậm rãi đuổi kịp. Lục Trạch đứng lên vươn vai, xương cốt toàn thân kêu răng rắc một hồi, lập tức cảm thấy thoải mái. Hắn chậm rãi ung dung đi ra khỏi phòng, phát hiện tối đen, hiển nhiên đám người Diệp Mạc vẫn còn đang tu luyện. Ngẫm lại cũng đúng, mấy ngày này vẫn luôn bị hắn kích thích, Lục Trạch có thể cảm giác được ánh mắt của bọn hắn đều chuyển sang màu xanh rồi. Đương nhiên, ngoại trừ Yen, tên kia không giống. Vốn dĩ Lục Trạch định đi ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng vừa mới đi ra ngoài lại đụng phải rất nhiều binh sĩ bên ngoài. Kết quả tất cả binh sĩ đều lộ vẻ mặt sùng bái cúi chào hắn, lập tức khiến hắn lùi về phòng. Đi ra ngoài là không thể nào, đời này chắc phải ở trong ký túc xá rồi. Binh sĩ bên ngoài thật đáng sợ, mẹ nó, hắn cảm giác có phải bọn họ định nhào tới hay không? Lục Trạch không nói nên lời, nằm trên giường như cá ướp muối, cảm thấy có chút nhàm chán, lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Hắn tiến vào không gian đi săn, gió nhẹ thổi qua. Mùi cỏ xanh và mùi đất quen thuộc lập tức tràn vào khoang mũi của hắn, tinh thần hắn chấn động, trong nháy mắt mở ra chế độ đi săn. Thế là, Lục Trạch lãnh khốc vô tình trở về. Chương 456, cảm thấy có thu hoạch, khóe miệng hắn khẽ run rẩy, mang theo một nụ cười có vài phần mong đợi, tùy ý đi về một phương hướng nào đó, vừa đánh giết hung thú đang võ cảnh mà hắn gặp phải, vừa bắt đầu tìm kiếm hung thú thông khiếu cảnh. Hắn cảm thấy hôm nay mình nhất định có thu hoạch. Một ngày một đêm trôi qua, nụ cười mong đợi trên khuôn mặt của Lục Trạch dần dần biến mất, hắn phát hiện ra mấy con đại lão, hắn đều né tránh từ xa, còn hung thú thông khiếu cảnh thôn phệ thần thông, Lục Trạch vẫn chưa đụng phải con nào. Điều này là rất khó chịu. Ngày thứ hai, mặt trời mọc, Lục Trạch nằm rạp trên đồng cỏ, không dám nhúc nhích một chút nào, chờ sáu con độc giác lôi đình chiến mã ở phía trước chạy xa mấy cây số, toàn thân lôi đình chiến mã lấp lóe lôi quang, dường như đang chơi đùa trên thảo nguyên. Những nơi chúng nó đi qua, lôi đình lấp lóe, đại địa nổ vang, phạm vi hơn trăm dặm chung quanh trở nên yên tĩnh, uy thế kinh người. Không chỉ có đại lão, hơn nữa còn là cả nhà đều là đại lão, ngay cả những đại lão khác cũng không dám gây sự, chỉ có thể chạy xa. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một mặt trời màu vàng. Không biết mặt trời màu vàng cách mặt đất bao nhiêu, xẹt qua bầu trời với tốc độ cực nhanh, những nơi nó đi qua, không gian bị biến dạng, cỏ cây lập tức biến thành tro tàn. Đại địa biến thành vùng đất khô cằn. Thậm chí Lục Trạch còn liếc nhìn mặt trời màu vàng xẹt qua bầu trời, rồi chìm vào trong bóng tối. Cảnh tượng động lại trong tầm mắt cuối cùng là ngọn lửa màu vàng rực cháy trên người sáu con lôi đình chiến mã đang chạy vui vẻ kia. Khi ánh mắt lại một lần nữa khôi phục, mồ hôi toàn thân Lục Trạch ứa ra. Mặc dù không cảm nhận được nhiệt độ trong không gian đi săn, nhưng chỉ vẻn vẹn cảm giác lúc đó đã khiến Lục Trạch lúc này cảm thấy dường như toàn thân đang ở trong lò lửa, thở hổn hển trong chốc lát. Lục Trạch đã khôi phục một chút, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hãi, e rằng mặt trời màu vàng vừa rồi còn mạnh hơn con hắc long có ba đôi cánh mà hắn nhìn thấy khi vẫn là một thợ săn mới. Lục Trạch cảm thấy linh hồn của mình bị thiêu đốt hầu như không còn trong nháy mắt. Chắc chắn là một siêu cấp đại lão. Sau khi nghỉ ngơi hơn một giờ, Lục Trạch mới khôi phục, hắn gãi đầu, có chút im lặng. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào mặt mình, vận khí nhất định sẽ rất tốt. Không ngờ rằng vận khí lại tốt đến loại trình độ này, ngay cả loại siêu cấp đại lão vô cùng kinh khủng này cũng có thể đụng phải, thậm chí Lục Trạch hoài nghi nếu thứ đồ chơi kia đặt ở bên ngoài thì có thể thiêu hủy toàn bộ tinh cầu này hay không. Cái này nói theo một cách khác, đúng là một loại may mắn, chí ít, sự vênh váo ban ngày của Lục Trạch lập tức co trở về. Hoàn toàn không dám tự đắc, đụng phải loại đại lão kia thì làm sao dám vênh váo, hắn lắc đầu, không thu hoạch được bất kỳ thần thông nào. Lại một lần nữa bắt đầu tu luyện, khi Lục Trạch mở mắt ra, sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ, nơi xa là cảnh tượng bão cát đầy trời đã hình thành thì không thay đổi, ngoài căn cứ còn náo nhiệt hơn hôm qua một chút, hiển nhiên có rất nhiều quân đội đến đây. Hắn rời giường rửa mặt, ăn sáng, thấy đám người Diệp Mạc vẫn đang tu luyện, bèn trở về phòng, bắt đầu tu luyện một lần nữa. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Lục Trạch nghe thấy âm thanh trong máy truyền tin của quân đội, lập tức mở mắt ra. Hắn nhìn tin tức trên máy truyền tin, lông mày hơi nhíu lại, là tiểu đội đặc biệt trở về, mà cuộc thảo luận sắp xếp binh lực của cao tầng cũng kết thúc, nên gọi đám người Lục Trạch tập hợp. Lục Trạch rời giường, vươn vai đi ra khỏi phòng, hắn phát hiện đám người Diệt Mạc đã chờ ở đại sảnh, hiển nhiên cũng nhận được tin tức, giờ phút này dường như bọn hắn đang thảo luận vấn đề gì đó, nhìn thấy Lục Trạch đi ra, ánh mắt Diệt Mạc sáng lên cười nói, A Trạch, ngươi nói xem, hôm nay chúng ta có thể nhận được phần thưởng hay không? Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, lúc đó Nam Cung Tỉnh cho bọn hắn ba lựa chọn, bọn hắn chọn cái thứ ba, phần thưởng sẽ căn cứ vào biểu hiện trên chiến trường. Chương 457, ứng viên công tử. Đương nhiên biểu hiện của Lục Trạch không cần nhiều lời, biểu hiện của đám người Diệp Mạc cũng không kém, nếu nói như vậy thì phần thưởng của bọn hắn chắc là sẽ không ít mới đúng. Đối với việc này, ba người Diệp Mạc, Sirin và Ian đều vô cùng mong chờ. Có phần thưởng, bọn hắn mới có thể vào web võ đạo mua một ít tài nguyên tu luyện đặc biệt, hoặc là mua một số bí thuật võ kỹ cường đại và những thứ tương tự. Những cái kia cũng cần khá nhiều điểm cống hiến liên bang. Ngay cả Lục Trạch cũng rất chờ mong, dựa theo biểu hiện của hắn, lần này điểm cống hiến liên bang chắc cũng khá nhiều, đến lúc đó có thể cân nhắc vào web võ đạo xem một chút. Hắn cũng chỉ xem qua một lần kia mua được một bản tâm đắc sử dụng linh lực cấp bậc thuế phàm cảnh, nhưng nó đã khiến hắn phải bỏ ra 10.000 điểm cống hiến liên bang, từ đó về sau, hắn lập tức loại trừ những thứ hố người trong web võ đạo liên bang ra khỏi đầu, nghèo, không mua sắm được, chặt tay đi cũng không mua được. Hiện tại, một khoảng thời gian trước hắn vừa nhận được 80.000 điểm cống hiến liên bang, lại thêm lần này nữa, Lục Trạch cảm thấy mình có được tính là một người giàu có hay không? Nghĩ như vậy, trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, mua mua mua, chờ sau khi hắn lấy được phần thưởng, nhất định phải mua rất nhiều thứ tốt. Nghĩ lại cũng đã cảm thấy vui vẻ. Thế là hắn cười nói, chưa biết chừng đã có rồi, đi qua xem trước là biết, chúng ta đi thôi. Nói xong, đám người ra khỏi cửa, đi tới ký túc xá của mấy người Lâm Linh, đến trước gõ cửa. Sau khi các nữ sinh đi ra, mọi người cùng nhau đi đến phòng họp. Giờ phút này, trong phòng họp đã có khá nhiều người, dù sao sau khi tiểu đội đặc biệt trở về, tin tức mà bọn hắn mang về sẽ ảnh hưởng đến việc bố trí binh lực của bọn họ. Nếu như có mỏ linh kim khác, như vậy đến lúc đó binh lực ở nơi này đại khái sẽ còn tiếp tục tăng lên. Đám người Lục Trạch mới vừa đi vào, lập tức nhìn thấy Vương Văn Trạch và Quế Ngọc Bình vẫy hắn. Đám người Lục Trạch nhìn qua, phát hiện ngoại trừ Vương Văn Trạch, Quế Ngọc Bình và các học trưởng học tỷ 5354, ngay cả Nigel và những thiên tài của thiên tài doanh cũng có ở đó. Thậm chí Lục Trạch còn nhìn thấy Kiếm Thiếu Ninh, người đã chặn hai thiên tài của lợi nhận ma tộc trên đống đổ nát của căn cứ, cùng với mùi mùi biết tàn hình kia. Chẳng qua hắn không rõ hai người này là học trưởng học tỷ của bọn họ, hay là thiên tài của thiên tài doanh, hoặc thực ra đã tốt nghiệp, là sĩ quan trong quân bộ. Tám người bọn hắn tới. Quế Ngọc Bình cười với mùi mùi biết tàn hình nói, Margaret, ta giới thiệu cho ngươi mấy học đệ học mùi. Nói xong, hắn bắt đầu giới thiệu đám người Lục Trạch cho Margaret. Sau đó hắn cười với đám người Lục Trạch, chỉ vào Margaret nói, Margaret Crocker, đại học năm 4 lớp tinh anh thứ hai, nàng là một trong những người được đề cử làm công tử. Đám người Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó vội vàng nói, chào Margaret học tỷ. Không ngờ mùi mùi biết tàn hình này lại mạnh như vậy. Hóa ra là một ứng cử viên cho vị trí công tử. Lục Trạch hơi kinh ngạc, thoáng đánh giá vị Margaret học tỷ này. Mái tóc dài mềm mại màu xám xoăn nhẹ xõa ngang vai, con ngươi màu xám nhạt như vô hồn, rõ ràng có dáng vẻ tinh xảo mỹ lệ, nhưng lại mang đến cho người khác một loại cảm giác kỳ quái không hài hòa. Lông mày Lục Trạch hơi nhíu, sau đó trong lòng giật mình, rốt cuộc hiểu được loại cảm giác không hài hòa này ở đâu. Rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của gia hỏa này, nhưng chỉ cần thoáng dời ánh mắt, dáng dấp của nàng trong đầu hắn sẽ dần dần trở nên mơ hồ. Dường như tất cả đều là huyễn ảnh, đây là cái quỷ gì? Xóa đi cảm giác tồn tại. Mạnh mẽ can thiệp tư duy, hình như những người khác không phát giác ra điều gì, chỉ có Kiếm Thiếu Ninh ở bên cạnh hơi nhướng mày, dường như cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn Margaret một chút. Chương 458, có sắp xếp mới. Margaret thấy thế, mỉm cười, Lục Trạch học đệ quả nhiên rất lợi hại. Tinh thần lực đã cường đại đến mức có thể phát hiện được động tác của ta. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật, hóa ra là gia hỏa này sử dụng thần thông với mình. Thăm dò thực lực của hắn sao? Rõ ràng hắn chỉ là một học viên năm nhất, hắn mỉm cười, vừa rồi là thần thông của học tỷ. Chính là thần thông ẩn thân lúc trước. Bí mật, tỷ là một sát thủ, sao có thể nói toạc bí mật của mình ra chứ? Đám người nghe chuyện như lọc vào trong sương mù, Quế Ngọc Bình vội vàng nói, Margaret, ngươi sẽ không làm chuyện gì quá đáng với Lục Trạch học đệ đấy chứ? Gia hỏa này là cường giả thông khiếu cảnh trung kỳ, 22 tuổi đã thông 143 chủ khiếu, chiến lực đã tiếp cận thông khiếu cảnh cao cấp đỉnh phong, tương lai có hy vọng trở thành công tử. Hiện tại đã là ứng cử viên cho vị trí công tử, bởi vì có thần thông ẩn thân, trong trường học càng là hỗn thế ma vương không sợ trời không sợ đất, luôn thích làm các loại chuyện thú vị, không ít học sinh đều sợ gia hỏa này. Margaret nghe vậy, trợn mắt nhìn Quế Ngọc Bình, ngươi an tâm đi, ta là loại người không biết điểm dừng hay sao? Ta là người rất biết điều đấy, chẳng qua ta cảm thấy Lục Trạch học đệ rất thú vị thôi. Quế Ngọc Bình nhìn Margaret, thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ Margaret làm ra chuyện gì với Lục Trạch. Đúng lúc này, Nigel ở bên cạnh cười nói, thiếu úy Lục Trạch, giới thiệu một chút, vị này là thiên tài của thiên tài doanh chúng ta, thượng tá Kiếm Thiếu Ninh, cũng là ứng cử viên cho vị trí công tử giống như Margaret. Kiếm Thiếu Ninh tóc đen mắt đen, tướng mạo không được đẹp trai cho lắm. Nhưng chỉ cần đứng ở nơi đó là có một cổ kiếm ý ẩn hiện, kiếm cốt nghiêm nghị, có phong thái khí độ khác người. Lục Trạch mỉm cười với Kiếm Thiếu Ninh, thượng tá Kiếm Thiếu Ninh, chào ngươi. Kiếm Thiếu Ninh nhẹ gật đầu, mỉm cười, thiếu úy Lục Trạch, sợ rằng rất nhanh thôi ngươi sẽ không còn là thiếu úy nữa, ta rất chờ mong ngươi trưởng thành, chúng ta sẽ đấu một trận. Lục Trạch nghe vậy, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng mà không thất lễ. Dường như ở bên trong thiên tài doanh hầu hết đều là người cuồng chiến đấu thì phải, cũng không biết có phải là bị Lâm Cuồng dạy thành như vậy hay không. Lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhớ ra điều gì đó hỏi, các ngươi đến hang ổ của Hắc Giáp Thú khi nào? Khi đó hắn và Lâm Linh đợi trong hang ổ đó mấy ngày, cũng đi qua khá nhiều nơi, nhưng chưa từng nhìn thấy mỏ linh kim khác, trái lại hắn có chút hiếu kỳ, không biết rốt cuộc có mỏ linh kim khác hay không. Không chỉ hắn, ngay cả đám người Lâm Linh cũng có chút hiếu kỳ nhìn Kiếm Thiếu Ninh. Kiếm Thiếu Ninh nghe vậy, mỉm cười, điều này ngươi chờ một lát nữa là biết, đợi một lúc nữa Đức Lý tướng quân sẽ tiến hành bố trí binh lực mới. Margaret ở bên cạnh đột nhiên nhớ ra điều gì đó nói, chưa biết chừng đến lúc đó Lục Trạch học đệ ngươi sẽ cùng hoạt động với đám người Quế Ngọc Bình, còn bọn học mùi Lâm Linh, đại khái là sẽ ở một nơi tương đối an toàn hơn. Dù sao, chiến trường tiếp theo sẽ không giống như trước đó. Nếu như lợi nhận ma tộc lại xuất hiện, tất nhiên sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Lục Trạch cũng có chút hiếu kỳ, một lúc nữa rốt cuộc hắn sẽ được sắp xếp ở đâu. Đúng lúc này, Lão Đức Lý và Nam Cung Tĩnh cùng với các cao tầng đi ra. Mọi người trong phòng họp thấy cao tầng tiến đến, cũng ngồi vào chỗ, trở nên yên lặng. Sau khi các cao tầng ngồi xuống, Lão Đức Lý mỉm cười, chậm rãi nói, tiểu đội đặc biệt đi lục soát hang ổ của Hắc Giáp Thú đã trở về, mang về tin tức tốt. Ngoại trừ mỏ linh kim bị lợi nhận ma tộc phát hiện ra, còn có mỏ linh kim thứ hai, trữ lượng ít hơn mỏ mà lợi nhận ma tộc phát hiện ra một chút, nhưng đối với chúng ta mà nói đã đủ để dùng rất lâu. Lão Đức Lý khiến tất cả sĩ quan cấp tá đều mở to hai mắt. Không ngờ lại thật sự tồn tại mỏ linh kim thứ hai. Lần này, lợi nhận ma tộc đã bị thua thiệt lớn, chương 459, lên bảng ngay cả Lục Trạch và Lâm Linh cũng hơi kinh ngạc. Dù sao bọn hắn lắc lư trong hang ổ kia lâu như vậy, thế nhưng cũng chỉ phát hiện ra một cái mà thôi. Lão Đức Lý không để ý đến sự kinh ngạc của đám người, tiếp tục nói, mỏ linh kim không được để mất, tiếp theo, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Nói xong, Lão Đức Lý bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng sĩ quan đang ngồi. Sĩ quan cấp tá có thực quyền đều có quân đội mà mình chỉ huy, mà những học sinh lớp tinh anh của Đại học Liên bang và thiên tài doanh thuộc về bộ đội đặc biệt. Bọn hắn sẽ căn cứ thực lực mà hành động theo hình thức tiểu đội. Mặc dù trước mắt căn cứ của lợi nhận ma tộc ở tinh cầu này đã bị phá hủy, nhưng đương nhiên bọn hắn không có khả năng từ bỏ toàn bộ tài nguyên trên tinh cầu này. Mặc dù không biết lúc nào bọn hắn sẽ trở về, nhưng chí ít cần phải phòng ngự thật tốt mới được. Ngay khi ánh mắt của Lão Đức Lý nhìn về phía đám tân sinh Lục Trạch, Lão Đức Lý cười, lần này, thiếu úy Lục Trạch có công lớn, quân sĩ trưởng Lâm Linh, Diệp Mạc. Tất cả tân sinh đều có biểu hiện hết sức xuất sắc, lần này nhiệm vụ của các ngươi, ngay khi Lão Đức Lý dự định an bài đám người Lục Trạch, máy truyền tin của hắn vang lên. Hắn khẽ nhíu mày, những người kết nối với máy truyền tin này đều là một số sĩ quan cấp tướng trong quân bộ, không có chuyện gì, bọn hắn sẽ không dùng máy truyền tin này để liên hệ. Hắn mở máy truyền tin ra xem xét, khi thấy nhìn thấy tin tức bên trong, sắc mặt hắn hơi đổi một chút. Sau đó, hắn quay đầu có chút cổ quái nhìn Lục Trạch một chút. Lục Trạch đang chờ lão Đức Lý an bài vị trí, nhìn thấy ánh mắt của hắn, vẻ mặt hơi bối rối. Vì sao lại nhìn hắn như vậy? Hắn còn muốn tiếp nhận nhiệm vụ sớm, sau đó lại đi ra chơi một phen đây. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, lão Đức Lý chậm rãi nói, vừa mới nhận được tin tức, Lợi Nhận ma tộc đã chỉnh quân, trong 3 đến 5 ngày, bọn hắn sẽ lại đến hành tinh số 25. Đám người nghe vậy, hơi sững sờ, nhanh như vậy. Lão Đức Lý nhẹ gật đầu, dù sao việc quan hệ đến mỏ linh kim, ta nghĩ có lẽ bọn hắn cũng không cam chịu bị chúng ta đoạt mỏ linh kim như vậy. Hơi dừng một chút, hắn nói, lần này, bọn hắn điều động số lượng quân đội khá nhiều, đến lúc đó chiến tranh sẽ càng kịch liệt hơn, hy vọng các vị chuẩn bị sẵn sàng. Các sĩ quan đang ngồi đã nhận nhiệm vụ đều nghiêm túc đáp lời. Lão Đức Lý nhẹ gật đầu, sau đó sắc mặt có chút cổ quái nhìn Lục Trạch ở bên cạnh, còn có một tin tức liên quan tới thiếu úy Lục Trạch. Ở một bên, Nam Cung Tĩnh và các cao tầng, sĩ quan cấp tá, thậm chí là đám người Lâm Linh nghe thấy lời nói của lão Đức Lý, đều dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Lục Trạch. Biểu hiện của Lục Trạch trong sự kiện Mỏ Linh Kim lần này vô cùng chói mắt, đến nỗi bây giờ tất cả mọi người ở đây đều biết đến vị thiếu úy trẻ tuổi này. Phải biết rằng ngay cả Nhật báo Liên bang cũng đăng tin tức của hắn, hiển nhiên là rất nhiều người xem trọng hắn. Sau khi nghe lão Đức Lý nói có tin tức liên quan đến Lục Trạch, tất cả mọi người lập tức tò mò. Luôn cảm thấy gia hỏa này có phải là lại muốn làm ra chuyện lớn nào đó. Bản thân Lục Trạch cũng hiếu kỳ, chính hắn cũng không biết có tin tức gì liên quan đến hắn. Chẳng lẽ tên cường giả thiên tài Lợi Nhận ma tộc ngày đó nhớ hắn rồi? Lúc này, lão Đức Lý chậm rãi nói, thiếu úy Lục Trạch lên bản Bạch Nhận ám sát. Cái gì? Nghe thấy tin tức về bản Bạch Nhận ám sát này, các sĩ quan cấp tá và đám người Margaret mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn Lục Trạch. Ngay cả đám người Nam Cung Tĩnh cũng nhíu mày, hơi kinh ngạc. Chỉ có những người mới giống như Lục Trạch và Lâm Linh mới hoàn toàn không hiểu rõ bản Bạch Nhận ám sát là cái gì. Cho nên giờ phút này hoàn toàn không biết dùng biểu cảm gì mới tốt. Lục Trạch nhịn không được gãi đầu một cái, bản Bạch Nhận ám sát là cái gì? Chương 460, ba bản ám sát. Thấy dáng vẻ bối rối của đám người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh giải thích, bản Bạch Nhận ám sát, bản Huyết Nhận ám sát và bản Hắc Nhận ám sát. Ba bản ám sát của Lợi Nhận ma tộc được thành lập để nhằm vào những dị tộc có uy hiếp rất lớn đối với chủng tộc bọn hắn. Bản Bạch Nhận ám sát nhằm vào những thiên tài cấp bậc ứng cử viên cho vị trí công tử thông khiếu cảnh cao cấp trở lên, bản Huyết Nhận ám sát thì nhằm vào thiên tài cấp bậc công tử, mà Hắc Nhận ám sát bản nhằm vào thiên tài võ giả tinh thần trở lên. Nam Cung Tĩnh lườm Lục Trạch một chút, nhếch miệng cười, không ngờ tiểu tử ngươi hiện tại còn chưa đến thông khiếu cảnh đã được lên bản Bạch Nhận ám sát, xem ra Sicilian hận ngươi thấu xương, ha ha, nghĩ lại cũng đúng, bị một tiểu tử tu vi yếu ớt như ngươi bẫy một trận. Khẳng định hiện tại trong lòng đang nghẹn muốn chết. Lục Trạch, hắn ngơ ngác nhìn Nam Cung Tĩnh cười trên nỗi đau của người khác, cả người cảm thấy không được khỏe lắm. Nữ tử quỷ này lại còn cười. Nàng lại còn cười, hắn đã có tên trên bản ám sát đấy. Nhìn dáng vẻ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực của mình, nàng còn cười được. Margaret và Kiếm Thiếu Ninh ở bên cạnh liếc nhau, cuối cùng Margaret lộ vẻ mặt thấu hiểu, vỗ vỗ Lục Trạch, ta hiểu ngươi, thật, ta có thể hiểu được. Lục Trạch nghe vậy, có chút cảm động quay đầu nhìn Margaret, không ngờ vị học tỷ này lại là một người tốt. Margaret mỉm cười với Lục Trạch, có chút đắc ý mở miệng nói, tỷ xếp hạng thứ 3.284 trên bản Bạch Nhận, thế nào? Tỷ rất mạnh đúng không? Về sau tỷ bảo kê ngươi, Lục Trạch. Vì sao gia hỏa này lại có dáng vẻ đắc ý như vậy? Lục Trạch hoàn toàn không hiểu nổi, chẳng lẽ bị ám sát là một chuyện đáng để người ta cảm thấy vui sướng như thế hay sao? Từ từ, nếu nói như vậy, rốt cuộc gia hỏa này hiểu được cái gì? Kiếm Thiếu Ninh ở bên cạnh mỉm cười, thực ra lên bản ám sát cũng không có vấn đề gì, ở trong liên bang nhiều nhất chỉ có cường giả thuế phàm cảnh của Lợi Nhận ma tộc mới có thể đi vào ám sát, mà cường giả thuế phàm cảnh ở bên trong liên bang cũng rất nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ lập tức bại lộ, đi săn cũng sẽ lựa chọn thu hoạch con mồi lớn hơn, chỉ cần trên chiến trường chú ý nhiều hơn một chút. Đừng bị cường giả hành tinh cấp để mắt tới sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Lục Trạch cảm thấy Kiếm Thiếu Ninh cũng không phải đang an ủi hắn. Đừng nói thuế phàm cảnh, dù là cường giả thông khiếu cảnh trung cấp đến, hắn cũng phải chết. Lục Trạch cảm thấy hiện tại có phải là mình đang gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, Kiếm Thiếu Ninh lại nói, đúng rồi, ta cũng có thứ hạng tương tự trên bản Bạch Nhận, thứ 3.288. Trong giọng nói của Kiếm Thiếu Ninh mang theo vài phần kiêu ngạo, dường như xếp hạng trên 3.000 trong bảng Bạch Nhận ám sát là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Lục Trạch, vốn dĩ hắn cảm thấy Kiếm Thiếu Ninh là một người bình thường, không ngờ gia hỏa này cũng không bình thường. Bị ám sát vui vẻ như vậy sao? Hiện tại hắn không muốn nói cái gì cả, chỉ muốn yên tĩnh. Không chỉ Lục Trạch, ngay cả mấy người Lâm Linh cũng đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Nam Cung Tĩnh nhìn dáng vẻ bối rối của Lục Trạch, cười giải thích, trên bảng ám sát đều là những thiên tài có uy hiếp lớn đối với Lợi Nhận ma tộc, ở trong đó bao gồm quân công, cũng bao gồm thiên phú, ví dụ như thiên tài võ giả, thiên tài chỉ huy, thậm chí là cái loại hình thiên tài khác. Nói chung, người ở trên bảng Bạch Nhận ám sát có thứ hạng càng cao thì uy hiếp đối với Lợi Nhận ma tộc càng lớn, nói cách khác, có ích lợi cho nhân tộc càng lớn. Thực ra nhân tộc chúng ta cũng có bản thú ma đặc biệt nhằm vào Lợi Nhận ma tộc. Điều này chờ sau này ngươi sẽ biết. Lục Trạch nghe vậy, có chút giật mình. Chương 461, thú ma bản của nhân tộc hóa ra là vì nguyên nhân này, chẳng trách Margaret học tỷ và Kiếm Thiếu Ninh đều lộ vẻ đắc ý, xem ra là dùng bản ám sát của Lợi Nhận ma tộc để phán đoán công lao và thiên phú của mình. Vậy đối với thiên tài trẻ tuổi mà nói, việc lên trên bảng Bạch Nhận ám sát không phải trở thành mốt hay sao? Chắc hẳn rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đều muốn lên bảng. Lục Trạch cảm thấy mình có phải cũng nên đắc ý một chút hay không, tuy nhiên hắn luôn cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Sau đó, lông mày của Nam Cung Tĩnh nhíu lại, tuy nhiên, tình huống của Lục Trạch ngươi không giống, chiến lực thực sự của ngươi quá yếu, các thiên tài khác khi đối mặt với ám sát, ít nhiều cũng có thủ đoạn bảo mệnh, mà ngươi. Nam Cung Tĩnh lườm Lục Trạch một chút, có lẽ tùy tiện một Lợi Nhận ma tộc thông khiếu cảnh trung cấp đến thì ngươi cũng không thể chạy được đúng không? Lục Trạch nghe vậy, thân thể cứng đờ. Nữ tử quỷ nói không sai, chiến lực thực tế của hắn còn kém rất xa những thiên tài như đám người Margaret, nếu thật sự có người đến ám sát, e rằng hắn rất dễ dàng bỏ mạng. Đối với hắn, bản ám sát không phải là thứ gì tốt. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh mới nhớ ra nàng còn chưa biết xếp hạng của Lục Trạch, sau đó, nàng quay đầu nhìn Lão Đức Lý, Lão Đức Lý, thứ hạng của Lục Trạch là bao nhiêu? Lão Đức Lý nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó hiểu, thứ 3280. Cái gì? Đám người vốn đang khiếp sợ lại một lần nữa mở to hai mắt, nhất là Margaret và Kiếm Thiếu Ninh, hai người không dám tin nhìn Lục Trạch, phải biết rằng thứ hạng của bọn hắn mới có hơn 3280. Bọn hắn mới 22 tuổi, có thứ hạng như thế này đã coi như là rất cao. Không ngờ gia hỏa Lục Trạch này ra chiến trường mới được một lần, vậy mà thứ hạng còn cao hơn hai người bọn họ, vốn dĩ bọn họ còn cho rằng thứ hạng của Lục Trạch ít nhất là hơn 4-5.000 mới đúng. Nhất là Margaret, vừa rồi nàng còn khoác lác trước mặt Lục Trạch, cảm giác mặt đã bị đánh sưng lên rồi, nàng quay đầu nhìn Lục Trạch, điều này không khoa học, vì sao thứ hạng của Lục Trạch học đệ còn cao hơn ta? Nam Cung Tĩnh cười giải thích, thực ra cũng rất bình thường, dù sao làm nổ tung một cái tổng căn cứ, điều này đối với Lợi Nhận ma tộc, những thứ bị tổn thất là khá nhiều. Lại thêm một cái mỏ linh kim, cuối cùng cân nhắc đến Lục Trạch mới 18 tuổi, có thứ hạng thế này cũng chấp nhận được. Nam Cung Tĩnh nói thì nói vậy, nhưng thực ra trong lòng nàng cũng khá kinh ngạc. Nàng tiếp nhận tiểu tử đến từ Lan Giang Tinh này mới được mấy ngày, hắn đã liên tục làm nhiều chuyện như vậy. Gia hỏa này không thể yên tĩnh một chút hay sao? Sau khi được Nam Cung Tĩnh giải thích, đám người mới thoải mái một chút, dù sao một cái tổng căn cứ đại biểu cho mấy vạn binh sĩ bên trong, cộng thêm cả phí tổn xây dựng căn cứ, lại cộng thêm binh lực phải trả để xây dựng căn cứ một lần nữa. Thậm chí cả tài nguyên mất đi trong khoảng thời gian này, cộng thêm một mỏ linh kim nữa. Thậm chí nghe nói có hai cường giả thông khiếu cảnh cũng chết trong tay gia hỏa này, phải biết rằng, gia hỏa này mới 18 tuổi thôi. Nghĩ như vậy, có vẻ như thứ hạng này cũng không phải không thể tiếp nhận, mà giờ phút này Lục Trạch nghe thấy thứ hạng của mình, trong lòng lộp bộp một tiếng. À, xong đời, thứ hạng của hắn còn cao hơn Margaret học tỷ, cũng có nghĩa là nếu có người đến ám sát hắn. Như vậy thực lực cũng dựa theo đẳng cấp của Margaret học tỷ để tính toán. Phải biết rằng, chiến lực của Margaret học tỷ đã là thông khiếu cảnh cao cấp. Đến lúc đó nếu như quả thật có Lợi Nhận ma tộc nghĩ cũng muốn tới ám sát hắn, vậy đến lúc đó không phải hắn sẽ rất thảm hay sao? Nghĩ đến chỗ này, Lục Trạch cảm thấy cổ hàn ý mà hắn cảm nhận được khi đang nói chuyện phiếm với hai người Lục Ly chính là sát ý của cường giả Lợi Nhận ma tộc. Điều này không tốt lắm, ngay khi Lục Trạch nhíu mày, lâm vào trạng thái buồn rầu. Lão Đức Lý ở một bên cũng hơi nhíu mày, vốn dĩ hắn còn định sắp xếp Lục Trạch vào trong đội ngũ của Quế Ngọc Bình, để bọn hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ, Chương 462, trở về căn cứ hiện tại xem ra không thích hợp. Mà với thực lực của Lục Trạch, đi làm nhiệm vụ với đám người Margaret thì càng không thực tế. Trong chốc lát, Lão Đức Lý cảm thấy có chút khó làm. Ngay khi Lão Đức Lý cảm thấy khó làm, Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh cũng cảm thấy rất khó làm, bởi vì Merlin Thúc đã nói qua muốn mình chiếu cố tiểu tử này thật tốt, ai biết được tiểu tử này lần đầu tiên ra chiến trường đã trực tiếp lên bản bạch nhận ám sát. Mà hiện tại nàng lại cần cân nhắc đến tình hình chiến đấu, sau 3 năm ngày nữa, đại quân của lợi nhận ma tộc tới, nàng chắc chắn không phân thân nổi, với tính cách của tiểu tử này, đến lúc đó nếu như lại làm ra chút chuyện gì đó, vậy thì nàng sẽ rất khó chịu. Ánh mắt của Nam Cung Tĩnh lấp lóe, chậm rãi nói, tiểu tử thối, vốn dĩ kiểm tra nhập học còn hơn nửa tháng nữa mới kết thúc, nhưng ngươi đã hoàn thành trước thời hạn, với tình huống của ngươi, bây giờ ở lại chiến trường quá nguy hiểm. Ngươi hãy quay về tổng căn cứ. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng run rẩy, vậy quân công tiếp theo của ta thì sao? Sau đó là đại chiến đấy. Lục Trạch còn muốn cố gắng làm một ít chuyện, kiếm chút điểm cống hiến liên bang. Đột nhiên để hắn quay về, hắn cảm thấy đau lòng đến mức khó thở, cái này đều là tiền. Sau khi Lục Trạch nhìn thấy web võ đạo liên bang, ngay cả con mắt đều lộ vẻ nghèo khó, cơ hội kiếm tiền tốt như thế, vậy mà hắn sắp đánh mất rồi sao? Trong nháy mắt hắn cảm thấy thế gian bất công. Nam Cung Tĩnh nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Lục Trạch, nắm tay nhỏ nắm lại, mỉm cười thân thiện với Lục Trạch, ta thấy đầu óc của ngươi có chút vấn đề, để ta sửa chữa cho ngươi một lúc đi. Tiểu tử này không biết tình hình của mình hiện tại là như thế nào hay sao, thật sự muốn tiền không muốn mạng. Lục Trạch nhìn thấy Nam Cung Tĩnh chậm rãi siết chặt nắm đấm, thân thể vô thức trung lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn đã từng bị đánh trên phi thuyền. Hắn vội vàng lắc đầu, hình như đầu óc của ta đột nhiên tốt rồi, không cần phiền đến Nam Cung lão sư. Nam Cung lão sư còn phải tham gia đại chiến, tốt hơn hết nên nghỉ ngơi thật tốt. Đám người, đông đảo sĩ quan cấp tá ở đây, thậm chí các học trưởng học tỷ đều lộ vẻ mặt kỳ quái nhìn Lục Trạch, bọn hắn cuối cùng cũng biết một mặt khác của Lục Trạch, khát vọng muốn sống rất mạnh. Nam Cung Tĩnh nhìn thấy khát vọng muốn sống rất mạnh của Lục Trạch, chật lưỡi, sau đó... Nàng hơi mất kiên nhẫn nhíu mày, tuy nhiên, dù sao ngươi cũng là tân sinh, có chút thiệt thòi, sau khi khai giảng, ta sẽ cho ngươi một cơ duyên, chắc ngươi sẽ thích. Đối với tiểu tử này mà nói, tổn thất nửa tháng này đúng là hơi lớn, mình cũng rất thích tiểu tử này, lại thêm nguyên nhân Merlin thúc, đến lúc đó cho hắn một cơ duyên đi. À, thật không muốn đi đến nơi đó, vừa nghĩ đến điều đó, Nam Cung Tĩnh đã cảm thấy có chút mệt mỏi, tuy nhiên. Không đi lại không được. Cái này càng khó chịu hơn, Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Người có cấp bậc công tử như Nam Cung Tĩnh cũng nói là cơ duyên, rốt cuộc là cái gì? Lục Trạch có chút hiếu kỳ, mà những người khác thì nhìn Lục Trạch với vẻ mặt hâm mộ. Mặc dù đã mất đi cơ hội đạt được quân công trên chiến trường, nhưng lại được Nam Cung Tĩnh cho cơ duyên, hiển nhiên sẽ không thua thiệt, nói không chừng còn kiếm lớn. Điều này làm sao có thể khiến người ta không ghen tị, sau đó... Nam Cung Tĩnh quay đầu nhìn đám người Lâm Linh ở bên cạnh, chiến trường tiếp theo cũng không thích hợp với những học sinh mới như các ngươi cũng theo Lục Trạch về tổng căn cứ đi, tương tự, cũng sẽ có đền bù, đến lúc đó coi như các ngươi đạt được tổng học phần gấp 3 lúc trước. Mọi người nghe vậy cũng rất vui mừng, không ngờ rằng vậy mà lại có chỗ tốt như vậy, nói như vậy, tuy rằng thiếu chút nữa là có thể lấy được phần thưởng quân công, nhưng là phần thưởng học phần cũng đủ để bù đắp. Mà chiến trường tiếp theo sẽ càng nguy hiểm hơn, với thực lực của bọn hắn, ở lại nơi này thì mức độ nguy hiểm sẽ khá cao.